Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 29, vì một tương lai hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở đất nước thần bí xa xôi, Đông Phương Mạng Trắc đang đứng trên tòa thành nguy nga nhìn vào bầu trời xa xăm bẩm hoàng thượng 15 ảnh vệ đã đến Mạc Quốc, họ đang giáo giết tìm kiếm thần nữ, thần chắc chắn không bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được thần nữ. Giọng nói the thé của công công vang lên phá bỏ không khí tĩnh lặng dị thường. Đông Phương Mạng Trắc vẫn không quay người, hắn vẫn cứ đứng như thế nhìn lên bầu trời, mặc kệ vị công công kia đang quỳ chờ lệnh. Một lúc lâu sau hắn mới đáp lại, "Trẫm đã biết, ngươi lui ra đi." Vị công kia cúi thấp đầu cung kính rời đi, "Ta là dãy phân cách cứu." Trong phủ thái tử Mạc Vân Phi sau khi trở về liền ngẩn ngơ ngơ không tài nào tập trung được, trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh của cô gái kia. Điện hạ, ngài không sao chứ?" Ảnh thấy chủ tử của mình từ khi trở về tới giờ luôn ngẩn ngơ nên cất tiếng hỏi. Như mới bị lôi ra từ trong mộng đẹp, Mạc Vân Phi thoáng xấu hổ, hắn trầm mặt một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng phân phú xuống. "Ta không sao, tình hình của các hoàng tử khác thế nào?" Ảnh cũng không nghĩ nhiều về biểu hiện lạ của chủ tử mình nữa mà báo cáo. "Bẩm điện hạ, gần đây thất hoàng tử có biểu hiện khác thường, hắn ta thu mua chiến mã và tập hợp chiêu binh, chắc là có gia định tạo dựng thế lực tranh đoạt hoàng vị." Mạc Vân Phi chăm chú lắng nghe rồi hỏi tiếp, "Còn các hoàng tử khác có động tĩnh gì không?" Ảnh tiếp tục cung kính nói, "Còn tam hoàng tử bề ngoài có vẻ như là ăn chơi sa đọa không màng tước vị, nhưng thật ra hắn lại âm thầm lôi kéo văn võ bá quan về phía hắn, trước mắt đã có khá nhiều quan viên đứng về phía hắn, còn lại thì giữ thái độ trung lập hoặc ủng hộ hoàng tử khác." Nghe tới đây vẻ mặt của Mạc Vân Phi lại càng lạnh lùng, cười như không cười nói, "Ảnh, ngươi phân phó xuống, quan viên nào có chức tước cao đứng về phía tam hoàng tử thì hãy phái người bắt nhốt người nhà họ lại để uy hiếp, nếu không nghe lời thì trực tiếp giết đi là được." "Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." Sau khi nhận được phân phó, Ảnh cung kính cáo lui. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Mạc Vân Phi, hắn lại tiếp tục suy nghĩ, hắn muốn khiến con đường tương lai trở nên bằng phẳng để có thể ở bên nàng sống một cuộc đời hạnh phúc vô ưu, vô lo. "Mạc Mạc, chương này tớ tiếp tục gõ bằng đờ ti nên mọi người thông cảm nha." Cách chương.